Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 163, Thiên Nhận Tuyết Tiểu Tính Khí. Tuyết Nhi, đã lâu không gặp, Lục Uyên cao lạnh trên mặt lộ ra một tia ấm áp ý cười. Thời gian qua đi hơn một năm, hắn rốt cục lại gặp được tâm tâm niệm niệm Tiểu Tuyết. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, đã lâu không gặp. Thiên Nhận Tuyết chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thấy thế, Xà Mâu cùng Thứ Đồn hai cái phong hào đấu la tựa hồ cũng cảm giác được có chút không đúng. Ào ào thối lui ra khỏi gian phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. To lớn thư phòng, chỉ còn lại có Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết hai người. Lục Uyên ngắm nhìn Thiên Nhận Tuyết, hiện tại Thiên Nhận Tuyết đỉnh lấy vẫn là Tuyết Thanh Hà dáng vẻ. Khí chất ngược lại là thẳng nho nhã, nhưng là tại Lục Uyên xem ra thì là có chút quái dị. Hắn cũng không muốn nhìn lấy một bộ nam nhân khuôn mặt. Tiểu Tuyết mỹ nhan không đẹp mắt hơn sao? Tuyết Nhi, ngươi sẽ không thì dùng bộ này hình dạng gặp ta đi. Lục Uyên nói ra. Ha ha, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, thanh âm thanh thúy, nhưng là phối hợp phía trên tấm kia nam nhân khuôn mặt. Cảm giác quái dị liền mạnh hơn. Thiên Nhận Tuyết tay ngọc theo trên mặt xẹt qua, dường như mở ra một tầng mặt nạ đồng dạng. Trong nháy mắt, nguyên bản nho nhã Tuyết Thanh Hà, liền lại trở thành cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ. Thiên Nhận Tuyết. Lục Uyên tinh tế đánh giá Thiên Nhận Tuyết mỹ nhan, một đầu tịnh lệ mái tóc dài vàng óng, không có chút nào tì vết trắng như tuyết da thịt, thật cao sông mũi, hai đạo dài nhỏ mày liễu tăng lên một cỗ khí khái hào hùng. Như thiên sứ dung nhan dường như không giống nhân gian tất cả, mà cái kia cỗ cao cao tại thượng thần thánh khí tức càng là lại bằng thêm mấy phần dụ hoặc. Đẹp. Tuyệt mỹ, tại Lục Uyên thấy qua tất cả trong mỹ nữ, Thiên Nhận Tuyết mỹ mạo là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nàng chân đẹp, lấy nghiêng đổ thế gian. Đẹp không? Nhìn lấy Lục Uyên ngơ ngác nhìn chính mình, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Hỏi, đẹp, quả thực không giống nhân gian tất cả. Lục Uyên tán thán nói, thật sự có đẹp như vậy sao? Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, hỏi, ta chưa bao giờ nói dối. Lục Uyên lời thề son sắt nói, thật sao? Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng di chuyển lấy cước bộ, đi từ từ đến Lục Uyên trước người. Phát hiện, cái này nguyên bản so với chính mình muốn thấp một nửa Lục Uyên. Lại không sai đã đuổi kịp chính mình, lúc này mới chỉ bất quá đi qua thời gian hơn một năm. Lục Uyên đây là đánh kích thích tố sao? Nhìn lấy Lục Uyên cái kia trích tiên giống như gương mặt. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhỏ nháy. Hơn một năm không thấy. Cái này xú gia hỏa cũng là càng dài càng đẹp trai. Mà lại khí chất xuất trần. Tại Thiên Nhận Tuyết thấy qua người bên trong không một người có thể so sánh. Tuyết Nhi, nhìn lấy cách mình chỉ có hai bộ xa Thiên Nhận Tuyết. Ngửi ngửi Thiên Nhận Tuyết trên thân cái kia mùi thơm mê người. Lục Uyên nhẹ nhàng hô hoán, nhìn đến Lục Uyên trong mắt cái kia thật sâu tình ý. Thiên Nhận Tuyết ban đầu vốn có chút căm tức, tâm tình bình phục rất nhiều. Nhưng là nàng vẫn như cũ chưa từng quên sự kiện kia. Thiên Nhận Tuyết vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng sửa sang lấy Lục Uyên cổ áo, theo miệng hỏi. Ngươi chừng nào thì đến Thiên Đấu Hoàng Thành? Ngữ khí tương đương hiền hòa, tựa hồ chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lục Uyên không nghi ngờ gì, nói ra, 3 ngày trước đi. A, Thiên Nhận Tuyết cắn cắn ngân nha, lần nữa nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi 3 ngày này đều làm những gì a? Lục Uyên thuận miệng nói ra, cũng không có làm những thứ gì, cũng là tại Thiên Đấu Thành bên trong đi dạo. Lời này cũng là không giả, thật sự là hắn là tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong tùy tiện đi dạo. biết một chút tình huống. Thật sao? Thiên Nhận Tuyết nắm chặt quyền đầu. Đúng vậy a. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Đã dạng này, vậy ngươi thì chịu chết đi. Xú gia hỏa. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên bạo khởi. Nhất quyền thì đánh vào Lục Uyên trên mặt. Đột nhiên bị Thiên Nhận Tuyết đánh lén. Lục Uyên trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Trên mặt xuất hiện một mảnh máu ứ động. Bất quá còn tốt, chỉ là đơn giản nhất quyền. Thiên Nhận Tuyết cũng không có sử dụng thiên sứ hồn lực. Tuyết Nhi, ngươi làm gì? Đột nhiên bị Thiên Nhận Tuyết đánh nhất quyền. Vẫn là tại trên mặt. Lục Uyên đều mộng bức. Theo sau chính là dâng lên một tia lửa giận. Nhưng là trước mặt dù sao cũng là Thiên Nhận Tuyết. Cho nên Lục Uyên khống chế được tính tình của mình. Đổi lại người khác, dám đối với hắn như vậy. Hắn đã sớm một cái tát tới. Ta làm gì? Lục đại thiếu gia, ngươi ba ngày này chơi thẳng này à? Ngươi còn tới tìm ta làm gì? Không phải đã sớm đem ta quên qua một bên sao? Thiên Nhận Tuyết trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác ủy khuất. Nàng Thiên Nhận Tuyết, đường đường võ hồn điện thánh nữ, cầm giữ có thần cấp võ hồn lục dực thiên sứ, tiên thiên hồn lực 20 cấp, còn là thiên sứ thần chọn chúng người, chân chính thiên chi kiêu nữ. Nàng vì trước mặt nam nhân này, lần thứ nhất đi cầu gia gia của mình, để Kim Ngạc Đấu La thu hắn làm đồ, mà bây giờ vì võ hồn điện đại kế, nàng một thân một mình tiềm phục tại Thiên Đấu Đế Quốc. Đã ăn bao nhiêu khổ, mà trước mặt nam nhân này cùng nàng hơn một năm không gặp mặt. Đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành, chuyện thứ nhất lại là đi đem Thiên Đấu Hoàng Thành đi dạo. Hoàn toàn đem nàng quên đến một bên. Cuối cùng là người nào quá phận. Nghe vậy, Lục Uyên lửa giận trì trệ. Hắn hiểu được Thiên Nhận Tuyết đang tức giận cái gì. Tuyết Nhi, Lục Uyên tiến lên hai bộ. Nhẹ nhàng cầm Thiên Nhận Tuyết tay ngọc. Hừ, Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng. Quất ra tay ngọc, xoay người sang chỗ khác. Không để ý đến Lục Uyên. Lục Uyên ánh mắt chớp chớp. Trực tiếp một tay lấy Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực. A, Thiên Nhận Tuyết một tiếng kinh hô, bắt đầu đại lực giằng co. Nhưng là Lục Uyên bây giờ khí lực hạng gì to lớn, đủ để chống lại hồn đế. Luận thực lực, Lục Uyên có lẽ không địch lại Thiên Nhận Tuyết, nhưng là so khí lực, tại không có võ hồn chiếm hữu tình huống dưới, Thiên Nhận Tuyết lại làm sao có thể tránh thoát. Mà lại lực lượng xưa nay không là Thiên Nhận Tuyết cường hạng. Tuyết Nhi, nghe ta giải thích. Lục Uyên đem cái cằm khoác lên Thiên Nhận Tuyết trên vai, nói chuyện nhiệt khí đánh vào Thiên Nhận Tuyết trên lỗ tai. Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại khẽ run, đình chỉ giãy giụa, thanh âm thanh lãnh, ngươi nói, ta nhìn ngươi có cái gì tốt nói. Tuyết Nhi, ta tới nơi này ba ngày, không có tới gặp ngươi, nhưng thật ra là vì chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật. Mà lại ta ba ngày này cũng không phải du ngoạn, ta là hiểu rõ một phen Thiên Đấu Đế Quốc hiện tại các phe tình huống căn bản. Kỳ thật ta đã sớm muốn gặp ngươi, nhưng là ta cũng không thể tay không tới đi. Lục Uyên nói ra, thật, nghe Lục Uyên giải thích, Thiên Nhận Tuyết tâm tình chậm rãi bình phục xuống tới. Đối lấy Lục Uyên hỏi, đương nhiên là thật, ngươi nhìn. Lục Uyên buông ra Thiên Nhận Tuyết, tay cầm nhoáng một cái, một kiện tinh mỹ áo lông chồn thì xuất hiện ở trong tay. Đây là, nhìn lấy Lục Uyên trong tay áo lông chồn, Thiên Nhận Tuyết trong thần sắc mang theo một vẻ kinh ngạc. Nàng cũng là người biết hàng, cái này là Mộng Huyễn Ma Hồ gia chồn chế tác a. Mà lại niên hạn không thấp, ít nhất cũng là vạn năm trở lên tồn tại. Chỉ có vạn năm trở lên gia chồn mới có thể có dạng này phẩm chất. Thích không? Lục Uyên hỏi. Do dự một hồi, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Ta tới cấp cho ngươi phủ thêm. Lục Uyên đem áo lông chồn tung ra, sau đó khoác ở Thiên Nhận Tuyết trên thân. Trong nháy mắt, có trắng như tuyết áo lông chồn phụ trợ. Thiên nhận tuyết lộ ra càng rung động lòng người lên. Xinh đẹp, Lục Uyên từ đầu tới đuôi nhìn thoáng qua. Sau đó nhẹ giọng thở dài. Thật sao? Thiên nhận tuyết lôi kéo trên người áo lông chồn. Mềm mại lông tóc, sờ tới sờ lui hết sức thoải mái dễ chịu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.